Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của đạo diễn An Gabok rất bình thản, nhưng đôi mắt của các nhân viên Lick lại mở to đầy kinh ngạc. Đờ đừng nói là ngài đang nghĩ đến việc chọn anh Kang Woo-jin làm giám khảo đấy chứ ạ? Tất cả nhân viên đều lộ rõ vẻ xôn xao. Họ nhìn nhau hoặc nhìn chằm chằm vào đạo diễn An Gabok, người đang ngồi ở vị trí đầu bàn hình chữ M. Gì cơ, anh Kang Woo-jin làm giám khảo. Anh Sim Han Ho thì không sao. Nhưng, Woo-jin thì hơi. Đạo diễn, ngài nghiêm túc đấy à? Việc anh Woo-jin làm diễn viên chính của Lick đã đủ đột phá rồi. Không, tôi biết diễn xuất của anh Kang Woo-jin rất tuyệt vời. Nhưng tham gia vào việc thẩm định buổi thử vai thì hình ảnh có phần. Hầu hết mọi người đều hoang mang hoặc nghi ngờ sâu sắc. Đó là những phản ứng hoàn toàn dễ hiểu. Dù Kang Woo-jin đã gây chấn động giới giải trí trong nước một cách kỳ lạ, nhưng dù sao đi nữa, kinh nghiệm của anh ấy mới chỉ vỏn vẹn một năm. Việc để Woo-jin tham gia thẩm định buổi thử vai cho các diễn viên của Lick không chỉ đơn thuần là kỳ lạ, mà đã vượt qua cả mức hoang đường. Ngược lại, đạo diễn An Gabok, người đang khoanh tay, chỉ nở một nụ cười nhăn nheo. Có gì lạ lắm sao? Trước câu hỏi ngược lại, các nhân viên chớp mắt liên tục, và người trả lời là đại diện của công ty điện ảnh ngồi cạnh đạo diễn An Gabok. Không phải là lạ, mà là ý nghĩa có thể thay đổi. Đây không phải vai phụ hay vai nhỏ, mà là buổi thử vai để kiểm tra phong độ của các diễn viên chính và phụ chính. Đúng không à? Tôi biết, những diễn viên tham gia không phải là người mới. Hầu hết đều là những người kỳ cựu ở đẳng cấp hàng đầu hoặc A trở lên. Việc để anh Kang Woo-jin thẩm định những diễn viên đó thì phải là diễn viên tầm cỡ Sim Han Ho thì mới không gây tranh cãi lớn. Những diễn viên tham gia cũng sẽ công nhận, vì ai nhìn vào cũng sẽ công nhận anh ấy là một đại diễn viên. Theo tôi thì đúng là vậy. Đúng thế, một giám khảo thì phải có uy tín mà mọi người đều công nhận. Nhưng đó là chuyện khi làm lớn. Còn bỏ qua hết mọi thứ thì tiêu chuẩn của tôi cho giám khảo của Lick là gì? Cái đó, tôi coi trọng khả năng tiêu hóa tác phẩm và sự hòa hợp với hai diễn viên đã được xác nhận. Vậy thì việc cậu Woo-jin ngồi ở ghế giám khảo có vấn đề gì không? Cậu ấy còn được chọn làm diễn viên chính nhanh hơn cả diễn viên Sim Han Ho cơ mà. Đại diện công ty điện ảnh im lặng. Các nhân viên cũng vậy. Nhưng hơn nửa số người vẫn mang vẻ mặt khó hiểu. Đạo diễn An Gabok, người đang gãi mái tóc trắng ngắn, thở dài một hơi đầy phong thái của một người kỳ cựu. Hừ, có vẻ chỉ mình tôi là đang đặt cược cả mạng sống vào đây. Mọi người vẫn chưa bỏ được vẻ bề ngoài. Chắc hẳn các anh đều thấy tôi đã đích thân đến Đà Nẵng, Việt Nam để casting cậu Woo-jin, đúng không? Các anh nghĩ tôi làm vậy vì sao? Cái đó là tâm ban đầu đấy. Tôi muốn vứt bỏ danh tiếng bám theo mình và những ánh mắt đã đông cứng, để cho các anh hay cả ngành công nghiệp này thấy được lòng nhiệt huyết ban đầu của tôi. Nếu không làm vậy, thì làm sao tôi có thể sống sót trong cái thị trường thay đổi từng ngày này chứ? Đây là lần thứ 100 đấy. Nếu không cố tình phá vỡ định kiến, thì cuối cùng chẳng phải chỉ làm ra những bộ phim giống như đã từng thấy sao? Một sự im lặng sâu lắng bao trùm tất cả. Dù vậy, đạo diễn An Gabok vẫn tiếp tục mở lời. Có ai không biết kinh nghiệm dày dặn của những diễn viên hàng đầu lộng lẫy kia không? Không, ai cũng biết cả. Vậy thì tại sao tôi lại cố tình tổ chức cả buổi thử vai? Không phải tôi nghi ngờ khả năng diễn xuất của họ, mà là vì ngoài độ hòa hợp với vai diễn, lần này Lick cần sự sống còn tuyệt vọng của họ. Nói cách khác, ông đang nói về tâm thế của những diễn viên tham gia. Tôi đã châm ngọn lửa vào bấc rồi, nhưng tốc độ cháy lại quá nhanh. Ý tôi là lịch trình quay phim sẽ gấp vài lần so với bình thường. Thời điểm bùng nổ cũng đã ở ngay trước mắt. Chúng ta phải nhanh hơn thế. Nếu không có ai đặt cược cả mạng sống, thì làm sao có thể làm tốt được? Trong lúc đó, nếu ai đó tỏ ra kiêu ngạo hay tinh thần dao động, thì lấy đâu ra thời gian mà chăm sóc họ chứ? Giữa sự im lặng của các nhân viên, đại diện công ty điện ảnh khẽ cúi đầu. Tôi xin lỗi, đạo diễn, tôi đã suy nghĩ quá ngắn gọn. Dù là anh hay tôi, tất cả chúng ta đều suy nghĩ ngắn gọn đến mức không còn thời gian để sửa chữa. Nói thật lòng nhé, trong lần chọn diễn viên này, tôi thấy một diễn viên sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng của mình mà không chút do dự còn đáng giá gấp 100 lần một người có diễn xuất nhỉnh hơn chút. Đỉnh, phải là một diễn viên bám víu một cách tuyệt vọng. Ý ông là muốn một người có khát vọng thuần túy của một diễn viên. Bất kể giá trị bản thân hay hình ảnh, nói một câu thôi, tôi không cần những diễn viên sẽ dao động chỉ vì cậu Ujin ngồi ở ghế giám khảo. Nó giống như một cái sàng lọc, nếu ngay từ đầu đã tỏ ra tự cao hay tranh cãi vô nghĩa về kinh nghiệm, thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra sự cố trên phim trường. Đạo diễn An Gabok, người đã bước vào bộ phim thứ 100, đã chứng kiến quá nhiều tình huống như vậy. Sắp xếp thì không khó, nhưng ngay cả thời gian đó cũng quá đáng tiếc. Ít nhất, đó là suy nghĩ của đạo diễn An Gabok. Quan trọng hơn, tôi chưa từng nói sẽ để cậu Ujin làm giám khảo. Tất nhiên, nếu cậu ấy không muốn, tôi cũng không có ý định ép buộc. Nhưng nếu cậu ấy đồng ý làm một cách đáng quý thì sao? Đạo diễn An Gabok nói với tất cả mọi người, chỉ cần ngồi im lặng ở ghế giám khảo, khí chất của cậu ấy cũng đã đủ rồi. Cùng lúc đó, ở khu vực Trông Đam Rong, buổi sáng muộn, phía trước một khách sạn khá lớn có trải thảm đỏ tạm thời. Xung quanh là hàng chục phóng viên đang tụ tập. Ở cuối thảm đỏ là khu vực chụp ảnh với logo của một thương hiệu xa xỉ. Hiện tại, khách sạn này đang tổ chức một bữa tiệc của một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức mỗi dịp đầu năm mới. Phạch phạch phạch phạch, có khá nhiều người nổi tiếng và ảnh hưởng viên tham dự. Nhận những tia flash từ máy ảnh, họ từ từ bước qua thảm đỏ, tạo dáng ở khu vực chụp ảnh, và sau một khoảng thời gian nhất định, tiến hành phỏng vấn ngắn với hàng chục phóng viên. Cô Jinju, trang phục hôm nay của cô thật táo bạo. Thật sao à? Do quá hỗn loạn, rất nhiều vệ sĩ và nhân viên của bữa tiệc được bố trí khắp nơi. Dù vậy, may mắn là các cuộc phỏng vấn với từng người nổi tiếng hay ảnh hưởng viên không kéo dài quá lâu. Đúng lúc đó, Kang Ujin đến rồi. Anh Ujin, những phóng viên đứng ở phía cuối trong số hàng chục người bắt đầu gọi lớn khi thấy một diễn viên vừa xuất hiện. Nhìn kỹ thì đó là Kang Ujin, mặc bộ vest sang trọng, tóc vuốt ngược gọn gàng, đang bước vào. Thương hiệu xa xỉ này từng tài trợ bộ tuxedo cho Ujin vào cuối năm, nên anh tham dự sự kiện lần này. Sự xuất hiện của anh khiến tiếng bấm máy của các phóng viên nhanh gấp mấy lần. Anh Ujin, nhìn qua bên này chút đi à? Khác với sự phấn khích của các phóng viên, Kang Ujin vẫn giữ vẻ mặt poker face. Anh bước từ từ đến khu vực chụp ảnh. Sau đó, khi đứng lên khu vực chụp ảnh có logo, Kang Ujin khẽ giơ tay chào hàng chục phóng viên. Không có bình luận gì đặc biệt, nhưng trong lòng, Ujin đang hơi khổ sở. Ôi đệt, flash chói mắt kinh khủng. Sau khoảng thời gian chụp ảnh ngắn gọn mà mạnh mẽ, hàng loạt câu hỏi từ phóng viên dồn dập đổ về. Anh sắp xuất phát sang Nhật Bản rồi. Cảm giác thế nào à? Rồi giữa hàng chục phóng viên, vài người bắt đầu xì xào. Và một phóng viên đội mũ đứng ở giữa bất ngờ đặt một câu hỏi không liên quan. Anh vẫn giữ liên lạc với Miley Cara sao à? Chấm, anh thân với Cara à? Cả ngoài đời nữa sao? Kang Ujin vẫn giữ vẻ vô cảm, nhưng trong lòng thì nghiêng đầu thắc mắc. Cái gì vậy? sao tự nhiên lại nhắc đến Miley Cara? Các phóng viên không thể biết được điều này, và tần suất câu hỏi về Cara ngày càng tăng. Miley Cara nhắc đến anh trên The Jimmy Show, đó là điều đã được sắp xếp trước sau à? Trên The Jimmy Show có nhắc ngắn về anh. Anh xem chưa à? Cara gọi anh là người ngoài hành tinh. Anh thấy thế nào à? Anh có thể nói gì về việc một số báo chí nước ngoài đưa tin về anh không à? Chương trình The Jimmy Show có phần của Cara vừa được phát sóng cũng đã lan đến Hàn Quốc. Sau đó, trên mạng xuất hiện rất nhiều bài báo về talk show The Jimmy Show của Mỹ. Lý do là vì siêu sao toàn cầu Miley Cara đã nhắc đến Kang Woo-jin. Tin nóng, Miley Cara xuất hiện trên The Jimmy Show, nhắc đến Kang Woo-jin. Họ thân nhau đến mức nào chứ? Miley Cara, trên talk show nổi tiếng Mỹ, The Jimmy Show. Kang Woo-jin là người ngoài hành tinh, siêu sao toàn cầu, Miley Cara. Sau khi chỉ xuất hiện trên kênh YouTube Kang Woo-jin B-side, nay khen ngợi Kang Woo-jin trên talk show Mỹ. Một số báo chí nước ngoài đã đưa tin về việc này. Và đoạn cắt cảnh nhắc đến Kang Woo-jin trên The Jimmy Show đang lan truyền trên YouTube. StarTop xem cảnh Kang Woo-jin xuất hiện trên The Jimmy Show. Thành tích 8 giải thưởng của anh cũng được lên sóng, vốn dĩ khi Miley Cara đến Hàn Quốc, cô chỉ xuất hiện trên kênh YouTube Kang Woo-jin B-side trong số các kênh, nên rất nhiều tin đồn được sản sinh. Việc một diễn viên Hàn Quốc chưa đặt chân đến Hollywood được giới thiệu trên The Jimmy Show không phải chuyện nhỏ. Thậm chí Miley Cara còn nói về Woo-jin như thể họ rất thân thiết. Dù phần phát sóng thực tế không quá dài, truyền thông trong nước vẫn phản ứng mạnh mẽ. Diễn viên hàng đầu Hollywood, Miley Cara, là phát súng mở màn. Tin đồn Kang Woo-jin tiến vào Hollywood rộ lên, sự phấn khích này thật không có giới hạn. Trong khi đó, công ty của Kang Woo-jin, BW Entertainment, lại tập trung thông báo về một việc khác hơn là câu chuyện về Miley Cara. Nếu gọi là tin vui thì cũng là tin vui. Kang Woo-jin, Hong Hye-yeon, thuộc BW Entertainment kiếm được kha khá tiền. Công ty chuyển sang trụ sở lớn hơn, đồng thời, họ thực hiện việc chuyển trụ sở đã được định sẵn từ trước. Thực ra, vài ngày trước họ đã bắt đầu chuẩn bị từng chút, nên công việc này không mất quá nhiều thời gian. Trụ sở mới của BW Entertainment vẫn ở khu Samsung Dong, nhưng quy mô lớn hơn gấp mấy lần. Công ty sử dụng 2 tầng, rộng rãi hơn hẳn so với trước. Số lượng nhân viên cũng tăng gấp đôi, và các đội ngũ mới cũng được thành lập. Tất nhiên là nhờ sự hậu thuẫn từ tập đoàn lớn của Nhật Bản. Việc đầu tư từ chủ tịch Yoshimura Hideki của tập đoàn Kasihi đã được xác nhận, khiến điều này trở thành hiện thực. Bản thân việc đầu tư là bí mật đối ngoại, và vì đây là sức mạnh cá nhân của chủ tịch Hideki nên không được công khai rõ ràng với bên ngoài. Tuy nhiên, việc chủ tịch Hideki là hậu thuẫn của BW Entertainment đã là điều chắc chắn. Cùng trên một con thuyền, phải không? Dù sao đi nữa, BW Entertainment công khai hành động ngay khi mở rộng công ty. Dù cái bát đã lớn hơn, nhưng nội dung chứa trong đó cũng cần được bổ sung. Việc cấp bách nhất là tăng số lượng nghệ sĩ ngoài Kang Woo-jin và Hong Hye-yeon. Diễn viên đầu tiên mà BW Entertainment chiêu mộ là Lee Han-na, một trong những nữ diễn viên hàng đầu. Độc quyền, Lee Han-na từ GGO Entertainment chính thức chuyển sang BW Entertainment. Việc cô ấy chuyển từ GGO Entertainment sang BW Entertainment đã được lên kế hoạch từ trước. Khi loại bỏ Seo Gu-sop, giữa Choi Sung-gan và Lee Han-na đã có một lời hứa. Như vậy, BW Entertainment bắt đầu tích cực thu nạp diễn viên, và có lẽ nhờ hiệu ứng từ Kang Woo-jin và Hong Hye-yeon, nhiều diễn viên trong nước bắt đầu xôn xao. Enter, Sau Kang Woo-jin, liệu có phát hiện được tân binh siêu cấp? BW Entertainment đẩy nhanh tốc độ mở rộng kinh doanh, cũng giống như Kang Woo-jin. BW Entertainment đang không ngừng lớn mạnh. Vài ngày sau, ngày 17, sân bay Gimpo, buổi sáng, gần lối vào sân bay có rất nhiều người tụ tập. Trang phục của họ cũng đa dạng, từ áo khoác dài, áo khoác ngắn đến áo jacket dày. Bình thường sân bay đã có không ít người qua lại, nhưng đám đông hiện tại rõ ràng là tụ tập vì một sự kiện nào đó. Điều đặc biệt là trong tay đám đông đều cầm những chiếc máy ảnh to như đại bác. Lý do rất đơn giản, tất cả họ đều là phóng viên. Đây không phải cảnh tượng quá đặc biệt. Phóng viên tụ tập ở sân bay là điều thường xuyên có thể thấy. Chỉ cần người nổi tiếng hay idol xuất hiện, phóng viên sẽ lập tức tập hợp. Thêm vào đó là đám đông nam nữ đứng xem xung quanh các phóng viên. Wow, lần đầu tiên tôi thấy người thật. Đẹp trai quá, đẹp trai thật. Kia, Oppa, em là Kang Sim Giang, đây. Tuy nhiên, hôm nay sự phấn khích của các phóng viên đặc biệt đậm nét. Người bị bao vây bởi các phóng viên không ai khác chính là Kang Woo-jin. Khác với đám đông phóng viên và người xem, anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, khuôn mặt bình thản, phía sau Woo-jin là Choi Sung-gan với mái tóc đuôi ngựa. Người gần đây đang mở rộng kinh doanh, cùng hàng chục nhân viên của BW Entertainment. Hôm nay Kang Woo-jin sẽ lên đường sang Nhật Bản vì Stranger. Lịch trình ban đầu dự kiến khởi hành vào ngày 18, nhưng vì phân bổ các lịch trình nhỏ lẻ khác mà được đẩy lên ngày 17. Vì vậy, Kang Woo-jin đang dành chút thời gian ngắn với các phóng viên. Dù là ở Hàn Quốc hay Nhật Bản, dự án Stranger là một chủ đề rất ồn ào. Việc né tránh hoàn toàn các phóng viên cũng không tốt cho hình ảnh. Chẳng bao lâu sau khi trao đổi gì đó với Choi Sung-gan ở phía sau, Kang Jin sượt, anh hướng về phía đám đông phóng viên và cất giọng trầm. Cảm ơn mọi người, tôi sẽ nhận câu hỏi. Đồng thời, hàng chục phóng viên vừa bấm máy vừa giơ tay lên. Woo Jin chỉ vào một nữ phóng viên trong số đó. Nữ phóng viên lập tức đặt câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Mấy ngày trước Miley Cara đã nhắc đến anh trên The Jimmy Show. Liệu hai người có thân thiết ngoài đời không ạ? Không. Chúng tôi không thân. Báo chí nước ngoài đã đưa tin về anh. Anh có đang chuẩn bị gì cho Hollywood không ạ? Hiện tại thì không. Sau khi trả lời vừa đủ, Woo Jin chỉ vào một phóng viên khác giơ tay. Nam phóng viên đẩy gọng kính lên và hét lớn. Trong Island of the Missing, phần quay của anh Kang Woo-jin đã hoàn thành rồi đúng không ạ? Island of the Missing sẽ kết thúc quay vào khoảng thời gian nào? Tôi cũng không rõ lắm. Hiện tại họ vẫn đang quay chăm chỉ. Tôi nghe vậy. Tiếp theo là câu hỏi tiếp theo. Anh đã nhận làm người mẫu quảng cáo cho tập đoàn lớn của Nhật Bản, Kasihi Group. Việc quay chụp sẽ diễn ra khi nào ạ? Chấm, phải gặp mặt thì mới biết chính xác được. Sau khi nhận làm người mẫu quảng cáo, có công ty Nhật Bản nào khác liên hệ với anh không? Chưa có. Sau vài câu hỏi qua lại, Choi Sung-gan kiểm tra thời gian và thông báo với các phóng viên. Xin lỗi, vì giờ bay sắp đến rồi. Chúng tôi sẽ nhận thêm vài câu hỏi nữa rồi kết thúc. Câu hỏi tiếp theo liên quan đến Stranger. Là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên tham gia vai chính trong tác phẩm chuyển thể live action từ nguyên tác của nhà văn Takigawa Akari. Anh cảm thấy thế nào ạ? Cảm giác, thực ra cũng bình thường thôi. Woo Jin điều chỉnh lời nói một cách vừa phải. Tôi không có gì dao động. Nó không khác gì các tác phẩm khác. Về vậy thì, trong tác phẩm của đạo diễn kỳ cựu Nhật Bản, anh là diễn viên Hàn Quốc duy nhất. Không cảm thấy áp lực sao ạ? Vâng, không đặc biệt lắm. Choi Sung-gan ra dấu đây là câu hỏi cuối cùng. Phóng viên được Woo Jin chọn là một phụ nữ đội mũ. Anh Jin từng tuyên bố tại LSP Thanh Long rằng năm nay là giải tân binh. nhưng năm sau tôi sẽ nhận giải nam chính. Vậy anh sẽ tham gia quay Stranger với tâm thế nào khi chỉ toàn diễn viên Nhật Bản à? Hơi có cảm giác như lôi LSP Thanh Long vào, nhưng với khuôn mặt vô cảm. Ujin trả lời không chút do dự. Tôi mang tâm thế giống như lúc ở LSP Thanh Long. Với tôi, bất kỳ ai, bất kỳ đâu cũng không khác biệt lắm. Ngay khi Kang Ujin trả lời xong, Choi Sung-gan lập tức hành động. Anh dẫn Ujin rời khỏi đó. Theo sau là hơn chục nhân viên của BW Entertainment. Lúc này, khi bước vào sân bay, Kang Ujin trong lòng cảm thấy hài lòng với câu trả lời cuối cùng. Ừ, như vậy là đủ lịch sự, thêm chút mạnh mẽ vừa phải. Không tệ. Trong số các phóng viên liên tục chụp ảnh bóng lưng của Ujin khi anh bước vào sân bay, vài người, đúng rồi. Câu nói cuối cùng của Kang Ujin, tôi nhắn nguyên văn cho tòa soạn đây. Họ đã gọi điện cho tòa soạn, không sót một chữ nào. Anh ấy nói, tôi mang tâm thế giống như lúc ở LSP Thanh Long. Với tôi, bất kỳ ai, bất kỳ đâu cũng không khác biệt lắm. Móc lửng chấm chấm, không khí đó nhanh chóng lan tỏa. Cái gì mà ý nghĩa gì chứ? Ý là sẽ đè bẹp diễn viên Nhật Bản bằng diễn xuất trong Stranger, chứ gì nữa. Như ở Thanh Long, là tuyên chiến, không, là tuyên bố chiến tranh. Sẽ đè bẹp diễn viên Nhật Bản bằng diễn xuất. Việc bị bóp méo hơi quá đà là điều hiển nhiên. Cách chương.